La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 245, Giao Phong. Ba ca cùng con của hắn Beta mang theo đội hộ vệ đi vào trước trận. Nhìn ra xa Adia liên quân trận thế, cánh trái một mảnh sáng long lanh khôi giáp phản quang để hắn nheo lại hai mắt. Cái kia chính là người Adia viện quân, đến từ một cái tên là Nick Bộ Lạc quân đội. Đúng vậy, cha. Beta vẻ mặt nghiêm túc nói, căn cứ chúng ta tìm hiểu tin tức, cái này Nick Bộ Lạc ở vào người Adia mặt phía Bắc. Năm ngoái mới thành lập, tộc dân cũng phần lớn là người Illyria, bất quá bọn hắn đã từng xem như lính đánh thuê tại ngoài núi chinh chiến nhiều năm. Tại năm ngoái trở lại trên núi cùng người Adia kết làm đồng minh. Hôm qua, bọn hắn mới lại tới đây. Nhân số vượt qua 5.000, chúng ta thám tử nói bọn hắn đều người mặc khôi giáp. Có thể ta không nghĩ tới bọn hắn thế mà toàn bộ mặc giày như vậy thật giáp sát. Cha, chúng ta muốn hay không cải biến trước đó chế định kế hoạch? Ba ca trầm tư một lát, nói rằng, người lập tức phái người đi cáo chi Ilida, để hắn mang theo hắn bộ lạc chiến sĩ đi tăng cường cánh trái. Đã từng Chiberly bộ lạc, ta không yêu cầu hắn liều chết tác chiến, chỉ yêu cầu hắn ngăn chặn những này ni, người Nick là được rồi. Mặc dù nói Nick cùng Adia là đồng minh, nhưng bọn hắn năm ngoái mới đến, theo lý thuyết cùng Adia không có quá sâu giao tình, lần này bất quá là dựa theo minh ước làm việc, hẳn là sẽ không đem hết toàn lực cùng chúng ta giao chiến. Chỉ cần chúng ta cùng người Adia phân ra được thắng bại, tin tưởng bọn họ sẽ biết khó mà lui. Rõ ràng, cha, Beta một lần nữa dấy lên đấu trí, kéo qua hộ vệ đội trưởng, cùng hắn nói nhỏ một phen. Hộ vệ đội trưởng hướng phía sau hàng ngũ chạy như điên. Cha, ngươi nhìn, cái kia Alistarker tới, chúng ta cũng nên đi qua. Beta chỉ về đằng trước. Nhắc nhở, đừng có gấp, ba ca không chút hoang mang nói, chờ Ilida mang theo đội ngũ của hắn đuổi tới cánh trái. Đứng ngay ngắn vị trí, chúng ta lại đi qua, vừa vặn có thể để Adia kia thằng nhãi con chờ lâu một chút. Kích một kích hắn cơn tức, Beta lập tức hiểu ý, Early Starker đã đứng ở song phương hàng ngũ trung ương. Hắn nhìn thấy ba ca rõ ràng đã xuất hiện ở phía trước. Lại đứng ở nơi đó một mực không động đậy. Tức giận trong lòng theo chờ đợi thời gian kéo dài mà tăng trưởng. Hắn rốt cục nhịn không được la lớn. Ba ca đại thủ lĩnh, ngươi là sợ sao? Không dám tới thấy ta. Ba ca đại thủ lĩnh, Early Starker liền hô thật nhiều âm thanh. Tiếng nói đều có chút khàn khàn. Mới nhìn đến ba ca chậm rãi đi tới, ngẩng đầu, nghiêng liếc hắn, hoàn toàn là một bộ miệt thị bộ dáng. Thằng nhóc, ngươi ở chỗ này quỷ kêu nửa ngày không mệt mỏi sao? Nói thật với ngươi a, nếu như là cha ngươi ở chỗ này, ta còn nguyện ý sớm một chút tới. Nhưng là ngươi đi, ta là thật không muốn động. Early Starker nộ khí hướng não, buộc miệng mắng. Người lão bất tử này đồ vật, ba ca cười ha ha nói. Ai, lời này ngươi nói đúng. Ta tuổi tác lớn như vậy, có thể sống đến vẫn rất tốt. Đây là Ares tại phù hộ. Cha ngươi cùng ta tuổi tác không kém nhiều. Nghe nói hắn bệnh đến rất nặng, chỉ sợ là thật sống không lâu. Early Starker tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Lúc này liền muốn xông qua. Cho cái này khuôn mặt đáng ghét lão đầu trên mặt trùng điệp một quyền. Nhưng bị bên cạnh Cleobrotus chăm chú níu lại. Đồng thời trầm giọng nhắc nhở. Early Starker, đừng quên ngươi tới nơi này là làm cái gì. Ngươi là toàn quân thống soái, ngàn vạn muốn giữ vững tỉnh táo. Ngay sau đó, Cleobrotus lại nghĩa chính ngôn từ đối ba ca nói rằng. Ba ca đại thủ lĩnh. Tại thần thánh như vậy trường hợp, nhưng ngươi vô lễ như thế đối đãi đối thủ của ngươi, liền không sợ gây nên Ares phẫn nộ, hơn nữa lan truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng phải để Illyria tất cả bộ lạc chê cười. Baka lạnh lùng nhìn thoáng qua Cleobrotus, thu hồi nụ cười, sau đó đem trong tay trường mâu nghiêng nâng, bớt nói nhảm, nhanh hoàn thành nghi thức, ta tốt dẫn quân đem các ngươi đánh bại. Alistair hừ một tiếng, chịu đựng nộ khí, cầm trong tay trường mâu đáp đi lên, song phương hô to Ares thần danh, cộng đồng phát thệ muốn tuân thủ trước đó ước định, nghi thức song thành. Baka chiêu tức nhìn một chút Alistair, lắc đầu, sau đó quay người đi trở về. Alistair tức giận đến toàn thân run rẩy. Cleobrotus lại một lần nữa nhắc nhở hắn phải tỉnh táo. Hắn phẫn nộ hơi vung tay, nhanh chân đi về đội ngũ của mình. Tại song phương thống soái cử hành nghi thức thời điểm, Physaros đang mang theo mấy người hành tẩu tại quân đoàn một hàng ngũ ở giữa. Hắn vừa đi, một bên lớn tiếng nói, các anh em, theo sau lưng ta chính là binh bộ nhân viên phụ thuộc tháp Tây Niết Tư. Bộ lại vụ nhân viên phụ thuộc Lạp Khắc Lợi Đức, nhiệm vụ của bọn hắn chính là ghi chép cùng xác nhận các ngươi trong chiến đấu lập xuống công lao. Mọi người nhớ kỹ, giết nhiều địch nhân, nhiều lập công khả năng nhiều lấy được thổ địa, nhiều tấn thăng. Đây là thủ lĩnh cho chúng ta quân đoàn một cái cơ hội thật tốt. Mọi người có thể ngàn vạn không thể bỏ qua. Physaros không ngừng lặp lại lời nói này. Phàm là hắn chỗ đi qua, các binh sĩ từng cái nắm chặt kiếm khiên, hô hấp dồn dập, trợn tròn hai mắt, đấu trí đang không ngừng kéo lên. Trở lại hàng ngũ phía sau, một bồn lửa giận Alistair liền không kịp chờ đợi để cho thủ hạ thổi lên kèn lệnh. Trung lộ cùng cánh trái ADA các chiến sĩ bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước. Nhưng cánh phải ních quân đoàn một không hề động. Rất nhanh nó phía sau truyền đến kèn đồng âm thanh. Từng cái đại đội quân kỳ trước chỉ. Tại đám đội quan trong tiếng gào thét các binh sĩ mới bắt đầu tiến lên. Ngay sau đó, đối diện cũng truyền tới tiếng kèn. Oteriate quân đội cũng bắt đầu tiến lên. Hai quân đối tiến, cách xa nhau ước 50 mét lúc song phương chiến sĩ không hẹn mà cùng phát ra rung trời gầm rú. Bắt đầu gia tăng tốc độ xung phong, giống như hai đạo sóng lớn đối diện đụng nhau. Trong lúc nhất thời tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, làm ADA các chiến sĩ xung phong thời điểm. Quân đoàn 1 cũng không cùng tùy hành động, ngược lại là đình chỉ tiến lên. Các anh em, đừng hốt hoảng, theo sát ta, nửa ngồi thân thể, chân phải phía trước, chân trái ở phía sau, đem tấm chắn dùng sức chống đỡ ngươi phía trước đồng đội phía sau lưng. Đem thân thể cho ta đứng vững vàng. Casarizoa cùng đội quan khác như thế hướng phía thủ hạ của mình lớn tiếng gào thét. Tiểu đội của hắn bởi vì tân binh nhiều, bởi vậy ở vào trong hàng ngũ ở giữa. Tạm thời không cần trực diện địch nhân xung kích, nhưng bọn hắn cũng cần vì toàn bộ đội ngũ phòng ngự làm ra cống hiến của mình. Quân đoàn 1 vừa mới dựng thẳng lên thuẫn trận, người Eteriate liền vọt tới trước mắt, mãnh liệt va chạm người ních chặt chẽ hàng ngũ. Một sát na kia, Physaros một khỏa tim đều nhảy đến cổ rồi, bởi vì người Eteriate nhiều. Hàng ngũ so sánh liên quân một phương muốn dài không ít. Vì không để địch nhân bao quấn cánh sườn, Physaros kéo dài hàng ngũ, đồng thời lại tại bộ tham mưu nhân viên phụ thuộc Malkius theo đề nghị rút ra một cái đại đội xem. Như dự bị, từ đó làm hàng ngũ trở nên càng thêm đơn bạc, chỉ là bốn cái hàng dọc, có thể hay không chống đỡ được người Oteriate nhiều thế chúng xung phong. Là hắn hiện tại lo lắng nhất. Không bao lâu, Physaros liền yên lòng. Người Oteriate xung phong một lần ép cong, thậm chí cục bộ va nứt quân đoàn một dày đặc thuẫn trận. Có thể xung phong một khi kết thúc, quân đoàn một lại từ từ khôi phục trận hình. Cái này chủ yếu quy công cho hàng trước nhất đám binh sĩ. Bọn hắn phần lớn là trải qua Italia liên chiến lão binh, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tại địch nhân xung phong thời điểm, bọn hắn dùng khiên vuông rất tốt bảo vệ chính mình. chủ động triệt thoái phía sau lấy tan mất xung lực, đồng thời bắt lấy đối phương tại va chạm trong nháy mắt bại lộ sơ hở. Tay phải đoàn kiếm từ lá chắn trong khe mau lẹ đâm ra, mạnh mẽ đâm vào đối phương. Cùng lúc, người Otteriote sinh tại vùng núi, lớn ở vùng núi, lâu dài cùng bản tộc người chinh chiến, quen thuộc tại trường mâu đối trường mâu chém giết, bỗng nhiên tao ngộ một cái không giống bình thường đối thủ. Bọn hắn rất là không thích ứng, mà loại này không thích ứng chỗ trả ra đại giới không phải thụ thương, chính là tử vong. Người Nick cầm trong tay chính là khiên lớn cùng đoàn kiếm. Nếu muốn giết địch nhất định phải thiếp thân cận chiến. Cái này cần các binh sĩ có đầy đủ dũng khí cùng đấu kiếm kỹ xảo. Người Theriote nhiều, bày trận lúc mặc dù trận hình lỏng lẻo, nhưng xung phong về sau lại là hậu nhân điệt tiền nhân. Vua tủa như lông nhím ở cùng nhau, người phía sau không ngừng hướng phía trước đỉnh, thôi động người phía trước tiếp tục xung kích quân đoàn một thuẫn trận. Lại để cho trước mặt đồng bào tránh đi quân đoàn một binh sĩ đoàn kiếm đâm tới trở nên khó khăn. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn tuyệt đại đa số đều không có khôi giáp, cho nên trong lúc nhất thời thương vong kịch liệt tăng nhiều. Thế công tự nhiên thật lớn yếu bớt, thậm chí càng về sau đình chỉ chiến đấu, còn chủ động chậm rãi triệt thoái phía sau. Fisarov ở hậu phương hiểu rõ tới tình huống này lúc, đã nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn đương nhiên sẽ không biết cùng quân đoàn một đối chiến chính là Otteriote trước đó chỗ chinh phục một chút bộ lạc, hiểu rõ bọn hắn 3K cho mệnh lệnh là kiềm chế Nick quân đội, không cần tử chiến. Nhưng khi kèn lệnh thổi lên, bắt đầu xung phong, các chiến sĩ nhiệt huyết xông lên đầu, quên đi trước khi chiến đấu các thủ lĩnh căn dặn, tộc nhân không ngừng tiếng kêu thảm thiết để bọn hắn khôi phục lý trí. Tại các thủ lĩnh lớn tiếng kêu la bên trong, bọn hắn bắt đầu triệt thoái phía sau, để cùng quân đoàn một kéo dài khoảng cách, giảm bớt thương vong. Lúc này, tiến đến trinh sát địch tình kỵ binh lần lượt trở về. Quân khởi nghĩa thành lập bộ lạc thời gian một năm, quân đội nhân số đạt được cực lớn mở rộng, nhưng là kỵ binh nhân số ngược lại giảm bớt, bởi vì không có đủ ngựa. Lần này ra ngoài tác chiến, binh bộ chỉ cấp quân đoàn một trang bị 4 tên kỵ binh, xem như trinh sát chi dụng. Khai chiến thời điểm, Fisaros đem bọn hắn đều cho phái đi ra trinh sát, bởi vì áo cổ bên trong Stewart không có kỵ binh, hắn ngược lại không lo lắng sẽ tạo thành kỵ binh tổn thất. Báo cáo quân đoàn trưởng, địch nhân đã phái ra toàn bộ quân đội, không có phát hiện còn có đội dự bị, đây là một tin tức tốt. Fisaros trong lòng vui vẻ, lại nhìn về phía đi thăm dò quân đội bạn tình huống kỵ binh. Quân đoàn trưởng, chúng ta cánh trái lọt vào địch nhân từ cánh sườn bao quấn, nhưng hiện tại lại khác, còn cùng địch nhân kịch chiến giằng co, còn chưa thấy có rõ ràng chống đỡ hết nổi. Fisaros trong lòng khẩn trương, quân đoàn trưởng, chúng ta chủ soái tại dung phong lúc quá sông lên trước, bại lộ 2 ký, địch nhân giống như tại tập trung binh lực tiến công chủ soái. Chúng ta chủ soái đã bắt đầu lui về sau.